Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 41, cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mặc chạy theo hướng có tiếng súng khoảng 200 mét thấy có hai con hổ đang tiến đến gần 6 người. 4 người đàn ông và 2 người phụ nữ trông rất trẻ, tầm 17, 18 tuổi. Trên tay một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang cầm một khủng súng chĩa vào con hổ, còn mấy người kia đứng hết sở sau người đàn ông này thần sắc hoảng sợ. Hàn Mặc thấy cảnh này đi thẳng ra, thấy có tiếng động ở phía sau, hai con hổ quay đầu lại. Người đàn ông nhìn thấy Hàn Mặc hơi sững sờ, không ngờ trong khu rừng này lại còn có người khác ngoài bọn họ. Huynh đệ chạy mau a, không hai con hổ này sẽ ăn thịt cậu đấy. Người đàn ông hô to lên bảo Hàn Mặc chạy đi. Hàn Mặc làm như không nghe thấy, vẫn cứ bước đến. Huynh đệ chạy mau a, người đàn ông thấy Hàn Mặc vẫn tiến đến hô to. Tên này bị ngốc sao, có hai con hổ ở trước mặt mà dám đi tới. Một con hổ bỗng quay lại lao thẳng đến chỗ Hàn Mặc. Hàn Mặc cười lạnh, nhấc chân phải lên đá ra một cước nhanh như gió. Con hổ lập tức bay đập vào một cái cây không nhúc nhích. Con hổ kia gầm lên cũng lao đến chỗ của Hàn Mặc. Hàn Mặc lại tung ra một cước, con hổ còn lại cũng cùng kết quả nằm chồng lên con hổ kia. Mấy người kia trợn tròn mắt. Đây là con người sao, sao lại lợi hại đến vậy? Cho dù không tin nhưng đã xảy ra ở trước mắt nên không thể không tin. Huynh đệ cảm ơn đã cứu giúp. Tên đàn ông cầm súng nói ra. Không có gì, tiện tay thôi. Hàn Mặc nói xong quay người đi. Đợi đã. Một cô gái bỗng gọi Hàn Mặc lại. Có chuyện gì vậy? Hàn Mặc quay lại hỏi. Tôi là Dương Cẩm Linh. Người của Dương gia ở Kinh Thành. Nếu anh đến Kinh Thành hãy đến Dương gia, tôi sẽ cảm ơn anh. Cô gái nói ra. Hàn Mặc hơi bất ngờ, không ngờ cô gái này lại là người của một trong ngũ đại gia tộc ở Kinh Thành. Thế cũng tốt. Được, tôi nhất định sẽ ghé qua Dương gia. Hàn Mặc nói rồi đi mất. Tiểu thư, đây là... Một tên đàn ông tiến đến bên cạnh cô gái nói. Người này võ nghệ giỏi như vậy mà ở trong rừng, chắc chắn là đệ tử của cao nhân nào đó ở ẩn. Người như thế này chúng ta không thể bỏ qua được. Dương Cẩm Linh nói ra. Hàn Mặc không biết mình đã bị hiểu lầm thành một đệ tử của cao nhân ở ẩn nào đó. Bây giờ Hàn Mặc đang chuyển hướng về phía khác để tìm linh mạch. Một tháng sau đó Hàn Mặc tìm được tổng cộng thêm 4 linh mạch. Tu vi tăng lên đến trúc cơ tầng 7 đỉnh phong, thiếu chút nữa là lên trúc cơ tầng 8. Hàn Mặc tính đã đến lúc đi lên Đại học Kinh Thành nên rời khỏi khu rừng đi về Ninh Hải. Hàn Mặc, anh đang ở đâu vậy, em nhờ anh? Hà Vũ Vi cầm bảng điểm của Hàn Mặc ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ nói. Anh đúng là quái vật mà được tận 892 điểm, lận cao nhất cả thành phố rồi, kém chút nữa là được mắc điểm. Người đứng thứ hai mới được có 822 điểm, đúng là chênh lệch quá lớn. Hàn Mặc, anh đang ở đâu vậy? Hà Vũ Vi nhìn vào bảng điểm của Hàn Mặc nói. Cộc, cộc, cộc. Bỗng lúc này phòng làm việc của Hà Vũ Vi có tiếng gõ cửa. Hà Vũ Vi vội sửa lại người mình. Mời vào. Chỉ mấy một tên giáo viên khoảng 26-27 tuổi đi vào. Trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng. Trên người mặc một bộ vest màu đen, mỉm cười đi đến chỗ Hà Vũ Vi. Vi Vi, bó hoa này anh tặng em, xin em nhận lấy. Tên nam tử này nói ra. Uông lão sư, đây là trường học, xin anh cư xử cho đúng cách. Hà Vũ Vi nhìn tên này bằng ánh mắt chán ghét nói ra. Vậy được rồi Hà lão sư, xin cô hãy nhận lấy bó hoa này. Tên giáo sư họ Uông này không nhận ra ánh mắt chán ghét của Hà Vũ Vi, vẫn cứ đưa bó hoa đến. Hàn Vũ Vi nhận lấy bó hoa, dù gì cũng đã là đồng nghiệp hơn 2 năm, không thể không cho mặt mũi được. Cảm ơn anh Uông lão sư. Không còn chuyện gì nữa, mời anh về cho, tôi còn phải làm việc. Hà lão sư, cô tôi mời cô ăn bữa tối được không? Tuần sau tôi sẽ phải rời khỏi trường này rồi, coi như là để tạm biệt tôi đi. Nghe Hà Vũ Vi nói thế, tên này vẫn không có chút tức giận, vẫn mỉm cười nói ra. Được, Hà Vũ Vi suy nghĩ một chút rồi vẫn đồng ý. Vậy Hà lão sư, bây giờ chúng ta đi luôn đi, xe tôi đã để ở cổng trường rồi. Nghe Hà Vũ Vi đồng ý, tên này vui mừng vội cười nói ra. Anh xuống trước đi, tôi thu dọn một chút rồi xuống ngay. Hà Vũ Vi nói ra. Được, tôi chờ cô ở dưới. Tên giáo sư họ Uông nói rồi ra khỏi phòng. Trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị. Hắc hắc, con điếm còn định giở trò cao ngạo trước mặt sao tao? Tối nay ta sẽ để ngươi cầu xin ta ở trên giường. Hà Vũ Vi cho một ít đồ trang điểm kèm theo bảng điểm của Hàn mặc vào túi rồi đi ra khỏi phòng. Hà lão sư mời lên xe. Thấy Hà Vũ Vi đi xuống, tên giáo sư họ Uông vội mở cửa xe mời Hà Vũ Vi vào ngồi. Hà Vũ Vi không nói gì ngồi vào trong xe. Tên này cũng ngồi sang bên cạnh khởi động xe chạy đi. Sau 10 phút tên giáo sư họ Uông lái xe đến một nhà hàng. Cất xe tên này cùng Hà Vũ Vi đi vào nhà hàng. Chào hai vị là đi chung sao? Một tên nam phục vụ tiến đến chào hỏi. Đúng vậy, chúng tôi đi hai người. Tên giáo sư họ Uông nói ra. Vậy mời hai vị qua nên này. Hà Vũ Vi và tên giáo sư họ Uông đi theo tên phục vụ đến một cái bàn ngồi xuống. Hà lão sư, cô muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi mời. Tên giáo sư họ Uông nhìn Hà Vũ Vi nói ra. Được, Hà Vũ Vi gọi mấy món giá bình thường rồi đưa thực cho tên nhân viên phục vụ. Tên giáo sư họ Uông cũng gọi một món rồi đưa thực đơn cho phục vụ. Lúc đưa còn nháy mắt một cái. Tên nhân viên gật đầu biểu thị đã hiểu. Hà Vũ Vi không biết mình đã rơi vào bẫy của tên giáo sư họ Uông. Cách chương.